Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Diệu Nguyễn. Bạn đã từng có những tập truyện ngắn rất hay trên kênh chúng ta: Búp Bê Giấy, Đào Xác Nuôi Dông Nhi, Bào Thai Quỷ Nhi, gần đây có Sống Chung Với Ma. Ngày hôm nay bạn quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Lễ Cúng Dông. Mời bà con cùng lắng nghe. Chuyến xe khách nặng nề di chuyển qua từng con đường quanh co, đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác, mãi đến khi mặt trời sắp lặn xuống núi mới dừng lại tại con đường dẫn vào làng. Chú em xuống làng Mạn phải không? Đến rồi đây nè. Thanh nghe người tài xế nói vậy, lập tức cầm theo cái ba lô nhỏ gọn rồi đi ra cửa xe. Chỉ chờ chiếc xe dừng lại hẳn là nhảy xuống đường. Anh là sinh viên năm cuối đại học ở Hà Nội. Nhân dịp nghỉ hè, mẹ anh nhất quyết gọi anh về quê cho bằng được. Biết mẹ mình vốn là người hiền lành dễ chịu, nên Thanh cũng miễn cưỡng về một chuyến cho bà vui. Vì anh hiểu được, nếu như không có chuyện hệ trọng, mẹ sẽ không gọi anh về bằng mọi giá như thế này. Từ đầu làng Mạn về tới nhà anh cũng cần đi qua một con đường nhỏ. Hai bên được người dân trồng rất nhiều hoa màu, tạo nên một khung cảnh trữ tình, yên bình vốn có của làng quê Bắc Bộ. Giờ đi, Thanh vừa hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thông thả mà cuộc sống thành thị hiếm khi có được. Trời cũng đã tối rồi. Đi đường, Thanh có gặp những người làng quen thuộc. Ai cũng niềm nở tươi cười chào hỏi, làm Thanh có chút bồi hồi. Đáng ra anh nên dành nhiều thời gian về quê hơn nữa. Làng Mạn này không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn của anh, mà còn là nơi nhiều thế hệ họ Nguyễn Vũ nhà anh sinh sống và phát triển thành dòng họ lớn nhất làng này. Vừa mới về tới cổng nhà thì Thanh đã thấy mẹ mình đang quét sân. Anh nhanh chóng chạy lại đỡ mẹ. Mẹ cứ để đó con làm cho. Thấy con trai vậy, bà Thơ vui lắm. Nhà chỉ có hai mẹ con, nó thì suốt ngày lo học hành ở Hà Nội, chẳng mấy khi có dịp về quê, nên mỗi lần nó về bà rất là vui. Thôi cứ để mẹ, con vào nhà tắm rửa đi cho mát. Cơm nước mẹ nấu xong hết rồi, chút nữa chỉ việc ăn thôi. Nhà có hai mẹ con, bố Thanh mất từ 5 năm trước do tai nạn xe cộ. Từ đó đến nay ngôi nhà cũng trở nên vắng vẻ hẳn. Có đôi lần Thanh đã nghĩ tới việc học xong sẽ trở về quê làm cho gần nhà, nhưng ngành học của anh rất đặc thù, nếu là về quê thì e sẽ thất nghiệp cả đời. Thế nên Thanh vẫn lưỡng lự, chưa biết làm sao cho thỏa cả đôi đường. Mẹ không bao giờ ép anh làm điều gì hết, nhưng nhìn căn nhà chìm dần trong ánh hoàng hôn, tiếng chim tiếng côn trùng kêu lên inh ỏi, càng làm lộ rõ sự quạnh quẽ của nó, khiến anh có chút chạnh lòng. Tối hôm đó bên mâm cơm, bà Thơ nhắc con trai: cuối tuần sau á, họ nhà mình định tổ chức lễ cúng vong. Ngày mai con sắp xếp sang nhà chú Bảo để hỏi xem mọi việc như thế nào, rồi làm cho nó phải phép. Thành nghe đến đó thì hơi nhăn mặt. Trong thâm tâm anh rất ghét những hủ tục này. Những năm trước khi bố anh còn sống thì đều do bố thực hiện. Bây giờ ông đã mất, thân là cháu đích tôn của dòng họ, Thành phải là người gánh vác những chuyện cúng bái như thế này. Suốt ngày cúng cái này cái kia, cứ thử không cúng một lần xem có chết hay không. Con không có được nói như vậy với các ông các chú. Đây là phong tục của họ nhà mình, bao đời nay đều thực hiện. Đến đời con mà không làm á, thì người ta chửi cho đó con à. Thanh làm sao mà không hiểu được điều này. Người nhà quê luôn thân thiện hiền hòa, nhưng cái anh ghét nhất chính là thói quen tọc mạch, tò mò mọi chuyện của người khác. Chỉ cần họ nhà anh có động tĩnh gì thì lập tức làng trên xóm dưới đều đồn ầm ĩ cả lên. Đây là một trong những lý do khiến cho Thanh cứ lưỡng lự việc về quê sinh sống. Anh cố gắng nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực hơn. Để mai con xem các chú bàn bạc như thế nào đã. Dòng họ Nguyễn Vũ nhà anh có một tục lệ lạ kỳ. Cứ 5 năm sẽ thực hiện việc cúng vong một lần để tưởng nhớ hương quả ông bà tổ tiên nhiều đời trước. Nếu chỉ đơn giản là tổ chức một buổi lễ bình thường thì Thanh chẳng ghét bỏ nó như thế. Năm nào cũng làm một loạt những hủ tục rườm rà, khiến Thanh nghĩ đến mà rùng mình sợ hãi. Sáng hôm sau trời vừa mới sáng, Thanh đã thức dậy, ăn bát xôi mẹ nấu từ gạo nếp nương, rồi cầm theo trái cây và mấy hộp bánh, đi đến nhà từ đường của dòng họ, xây dựng ở mảnh đất rất đẹp ngay giữa làng. Nguyễn Vũ là một dòng họ lớn, bố anh là con trai trưởng, dưới ông có hai người em trai và một người em gái. Họ đều đã ngoài lục tuần hết rồi, nhưng do Thanh là cháu đích tôn nên theo phong tục của làng mạng, anh phải là người đứng ra lo liệu chuyện cúng kiến. Khi Thanh đến nhà từ đường thì các cô chú đã có mặt đông đủ. Có vẻ như họ chỉ chờ anh đến là vào vấn đề chính luôn. Nói thêm thì nhà từ đường của họ Nguyễn Vũ là nơi linh thiêng trong dòng họ. Thường ngày chỉ mở cửa cho con cháu nội tộc đến thăm. Dâu rể đều không thể đặt chân đến một cách tùy tiện, trừ khi là vào ngày lễ chính của lễ cúng vong. Mấy cái quy tắc này làm Thanh không thể hiểu nổi. Rõ ràng là xây một căn nhà rất đẹp, rất bề thế, nhưng chính người nhà anh cũng khó lòng đến được đây thắp nhang, thì xây lên để làm cái gì? Có mấy lần anh định nói ra điều bất mãn này đều bị mẹ ngăn lại. Cả đời bà làm dâu của họ Nguyễn Vũ, cũng sống ở cái làng mạng này đủ lâu để hiểu được cái gì cần nói, cái gì nên im lặng là tốt hơn. Thương mẹ nên Thanh vẫn cố nhịn. Dù sao thì 5 năm mới làm lễ một lần, thôi thì cố một chút cũng sẽ qua. Hai người chú của Thanh, một người tên là Tâm, một người tên là Nghĩa, còn người cô tên là Vân, họ đều sống ở gần nhà Thanh. Thế nên mỗi lần về thăm quê, anh đều ghé nhà thăm hỏi cho phải phép. Họ giống như bố mẹ anh, đều là nông dân, sống cả đời ở vùng quê nghèo này. Dù hiền lành chân chất, nhưng quan niệm cổ hủ, lúc nào cũng tin vào ma quỷ thần linh. Cuộc sống dù có nghèo đến như thế nào, cũng phải tổ chức lễ cúng vong, cầu cho tổ tiên bao đời phù hộ con cháu được bình an. Dù mục đích của việc tổ chức lễ cúng vong là tốt, nhưng cách thức thực hiện lại rất khắc nghiệt. Nên từ khi trưởng thành thì Thanh đã xếp nó vào trong những loại hủ tục của dòng họ mình. Cháu chào các chú các cô. Nhìn thấy đứa cháu đích tôn học ở tận Hà Nội về, ông Tâm niềm nở. Hôm qua mới về hả cháu? Bọn tao đợi mày về mãi đó. Dạ, dạo này cháu mới thi xong nên tranh thủ về thăm quê. Nhân dịp cũng là dịp dòng họ nhà ta làm lễ cúng vong, nên một công đôi việc luôn ạ. Thế thì đã ăn sáng gì chưa? Tí nữa thắp hương xong á thì qua nhà cô ăn cơm trưa. Mấy đứa trong nhà cứ nhắc cháu mãi đó. Thành nghe thế cũng chỉ mỉm cười khách sáo. Các cô các chú đều đối xử với mẹ con anh rất tốt. Đặc biệt là sau khi bố anh mất, họ lại càng dành nhiều tình cảm cho anh hơn. Đến cả lễ cúng vong cũng đợi anh về mới bàn bạc. Cuộc nói chuyện cũng hài hòa thân thiết, cho đến khi nghe đủ các nghi lễ mà năm nay họ muốn tổ chức thì đầu Thanh nhức như búa bổ. Anh cố như thế nào cũng không chấp nhận được những ý tưởng họ nêu ra. Lễ cúng vong là lễ quan trọng nhất của dòng họ Nguyễn Vũ, 5 năm tổ chức một lần. Tất cả con cháu nội tộc trong dòng họ, từ lớn tới nhỏ, đều phải tề tụ về đây để cầu khẩn cho vong linh người đã khuất được an nghỉ và siêu thoát. Nếu chỉ là một lễ cúng đơn giản như vậy, Thanh đã không bài xích nó làm gì. Vấn đề quan trọng ở đây là trừ trẻ con dưới 12 tuổi, tất cả mọi người đều phải quỳ trong từ đường liên tục 3 ngày. Nếu mệt quá thì sau khi quỳ 8 tiếng có thể nghỉ 1-2 tiếng, sau đó lại tiếp tục vào nhà chính để quỳ. Dòng họ nhà Thanh nếu tính cả trẻ em bao đời gần xa thì dễ đến hơn 100 người, tụ tập hết vào một nơi, lại còn đốt hương nghi ngút. Giữa ngày hè như thế này thật chẳng khác nào hành xác. Ấy thế nhưng việc quỳ khấn này chưa phải là điều tồi tệ nhất. Những người thuộc dòng chính như anh và các cô các chú còn phải thực hiện thêm những thủ tục khác nữa. Các thủ tục này sẽ thay đổi theo từng năm. Trước mỗi lần tổ chức lễ cúng vong thì cô chú của anh sẽ đi gặp thầy bói, nhờ người ta gieo quẻ để xem tổ tiên dòng họ Nguyễn Vũ cần những điều gì, để dựa vào đó quyết định nghi lễ thần bí. Với riêng năm nay, chú của Thanh đã chốt là họ sẽ khai mở lại huyệt mộ của những người đã chết trong vòng 5 năm trở lại đây để yểm bùa và cúng bái. Thầy bói bảo họ nhà ta mấy năm nay dính điềm rủi, có người chết vào giờ xấu, khiến cho ông bà tổ tiên không thể nào phù hộ độ trì cho con cháu được. Muốn hóa giải điềm rủi này thì cần phải yểm bùa lên xác của người đã chết. Có như vậy mới khiến cho vong linh họ được yên nghỉ, không hung hăng hiện về quấy phá người sống. Thanh càng nghe càng nhăn chặt đôi lông mày lại. Chết trong vòng 5 năm gần đây, há chẳng phải đang nói bố của anh hay sao? Dường như hiểu được Thanh đang nghĩ gì, chú Nghĩa vội giải thích thêm. Cháu đừng có hiểu lầm. Dòng họ nhà ta 5 năm gần đây có 3 người chết, chứ chú nào có ý nói bố cháu đâu. Nhưng mà cái này thà tin là có, chứ đừng tin là không. Các cụ ta vẫn bảo có thờ có thiên, có kiên có lành mà. Đúng đó. 2-3 năm nay nhà cô làm ăn cũng khó khăn. Đi xem thầy bói cũng bảo là mộ phần tổ tiên hoặc là người trong dòng họ có vấn đề đó cháu à. Cô chú mày cũng già rồi, còn sợ gì mấy chuyện xui rủi này đâu. Chỉ sợ con trẻ chúng mày lỡ chẳng may gặp họa sát thân thì khổ lắm. Sở dĩ họ đều là bậc cha chú, chẳng cần phải hạ mình đi ăn nói nhỏ nhẹ với Thanh làm gì. Thế nhưng một phần anh là cháu đích tôn, phần còn lại chính là cái nghi lễ đào mộ kia phải do chính Thanh thực hiện thì mới được. Ông Tâm, ông Nghĩa và bà Vân đưa ánh mắt ẩn ý nhìn nhau. Họ đã cố gắng khuyên bảo nói lời thiệt hơn, nhưng có một điều quan trọng nhất thì không ai nói ra. Nếu Thanh là người thực hiện nghi thức bí hiểm kia, anh sẽ trở thành người gánh các điềm xui rủi thay cho dòng họ trong suốt phần đời còn lại. Đó mới là lý do chính khiến cho họ dù là bậc cha chú nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện với Thanh từ nãy tới giờ. Những lý do mà cô chú mình đưa ra chẳng thể nào khiến cho Thanh động lòng. Anh nói thẳng vấn đề mình đang băn khoăn. Chuyện thầy bói nói thì chưa biết đúng hay sai, nhưng mà việc con cháu dòng họ dám mạo phạm mộ phần tổ tiên thì là chuyện xưa nay làng mạng chưa có ai dám làm. Nay họ nhà mình làm như vậy, cháu chỉ sợ là người ta lại bàn tán rồi nói lời dèm pha, ảnh hưởng đến các cô các chú là những người trực tiếp sống ở làng hàng ngày thôi. Đó là còn chưa kể đến các cụ đang yên nghỉ dưới ba tấc đất, tự nhiên lại đào mộ lên thì rõ là phạm trọng tội với tổ tiên. Con cháu như cháu không thể nào làm ra chuyện phi lý như vậy được. Lời nói của Thanh cứng rắn nhưng có lý lẽ rõ ràng, lại chẳng hề bất lễ với ai, khiến cho ba người kia khó mà nói lại được. Tuy nhiên, trong thâm tâm họ vẫn đang tìm cách để ép Thanh đứng ra chủ trì việc đào mộ yểm bùa, hòng mang lại may mắn cho dòng họ nhà mình. Ông Tâm thấy Thanh như thế thì tức lắm, đập bàn cái rầm ngay giữa nhà từ đường, rồi nói lớn. Còn cháu lớp trẻ chúng mày, không ai muốn đứng ra làm, thì để ông già như tao làm. Dòng họ này cũng không thể nào chỉ vì một người chết giờ xấu mà ảnh hưởng tới tiền đồ chung của tất cả con cháu được. Tôi đã già rồi, cũng không được ăn học nhiều, nhưng mà cũng biết nghĩ đến lợi ích chung, chứ không có ích kỷ bo bo giữ cho mình. Anh cứ bình tĩnh đã, để cho thằng Thanh nó suy nghĩ. Nó là đứa có ăn học đàng hoàng, nhất định sẽ biết nghĩ cho mọi người mà. Trên chiếc bàn gỗ kiểu cổ ngay giữa nhà từ đường, Thanh cùng với ba người cô chú của mình ngồi thành một thế tứ trụ. Một mình anh chịu sức ép của ba người lớn trong nhà, bầu không khí càng lúc càng thêm căng thẳng. Ông Nghĩa lại bồi thêm: các cô chú đã già rồi, làm lễ cúng vong này cũng là để đức cho con cháu sau này. Nếu cháu đích tôn mà không làm thì còn ra thể thống gì của dòng họ nữa. Tổ tiên cũng chẳng thèm phù hộ cho nhà mình. Riêng cái lễ cúng và yểm bùa lên mộ của người chết, chúng ta cũng chỉ làm với ai đã chết trong 5 năm gần đây. Cũng làm vào giờ đêm khuya để tránh điều tiếng dị nghị. Ban nãy chú Tâm quên nói, cái lễ đó tuyệt đối giữ bí mật. Chỉ những ai có mặt hôm nay và một vài người chúng ta tin tưởng mới được biết, nên cháu cứ yên tâm đi. Những người ở đây cứ mở miệng ra là nhắc đến con cháu đời sau của dòng họ, rồi lại có ăn có học mà ích kỷ, khiến cho Thanh dù bực mình cũng khó phản bác được. Tâm linh là chuyện thà tin có còn hơn không. Anh chưa bao giờ phản bác việc cúng bái tổ tiên, nhưng động vào mồ mả của người đã chết lại còn yểm bùa chú thì phản khoa học quá. Nó cũng là điều mà lương tâm anh không cho phép làm, vì lỡ biết đâu mạo phạm và ảnh hưởng gì tới sự an nghỉ của người đã khuất thì sao. Ba người lớn trong nhà đều nhìn Thanh chằm chằm, tỏ rõ thái độ nếu không nói xong chuyện này thì hôm nay đừng hòng ai rời khỏi đây. Thanh thở dài một hơi, cuối cùng phải đưa ra quyết định. Lễ cúng vong như mọi năm thì cháu không có ý kiến gì. Các cô các chú cứ thực hiện theo những gì đã bàn. Còn việc đào mộ người chết, hôm đó cháu chỉ có mặt và làm chủ trì lễ cúng. Mọi việc thực hiện nhờ cô chú giao cho người khác, chứ cháu trẻ người non dạ, sợ làm động tới mộ phần tổ tiên lắm. Ông Tâm nghe vậy thì trầm ngâm, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn xa xăm, coi bộ đang suy tính kỹ càng lắm. Đợi đến lúc mọi người trên bàn đã nóng ruột, ông mới chậm rãi nói: theo đúng phong tục thì cháu đích tôn phải tự mình làm mọi nghi thức mới thể hiện được lòng thành tâm. Nhưng mà cháu nói cũng có lý, lỡ làm điều gì không phải thì các cụ lại trách phạt. Thôi thì chú tính như thế này: hôm đó cháu đứng ra làm lễ cúng chính, còn lại các bước sau đó chú sẽ làm thay. Chú cháu ta đều là con cháu dòng chính của nhà Nguyễn Vũ, các cụ tổ tiên cũng sẽ thông cảm cho thôi. Ông Tâm nói vậy, đương nhiên đã có sự tính toán kỹ càng trong đầu. Thầy bối đã nói, chỉ có ai làm chủ trì buổi cúng và yểm bùa lên mộ thì mới phải gánh chịu toàn bộ tai ương. Những người còn lại sẽ hoàn toàn bình an vô sự. Chú của mình đã nói tới như vậy thì Thanh cũng khó lòng từ chối. Mọi người nhanh chóng chốt thời gian, địa điểm cùng tất cả những việc liên quan tới lễ cúng vong hệ trọng lần này. Sau đó ai về nhà nấy. Công việc chuẩn bị đều do các chú và cô của Thanh đứng ra lo liệu. Anh thân là cháu đích tôn nên phải là người thắp hương, đọc bài cúng và mở đầu hàng loạt nghi thức cúng bái. Còn lại thì không cần đứng ra sắp xếp bất cứ điều gì cả. Thấy con trai mình không mấy tình nguyện, bà Thơ cũng chỉ biết khuyên nhủ: phong tục bao đời nay của dòng họ mình nó vậy, bây giờ con muốn làm khác thì chẳng khác nào tát vào mặt các cô các chú. Dù sao 5 năm mới có một lần, thôi thì có cố gắng thành tâm cúng giếng, các cụ tổ tiên sẽ phù hộ độ trì cho nhà mình làm ăn yên ổn con à. Thanh miễn cưỡng gật đầu cho mẹ an lòng. anh không dám nói ra cái nghi thức đào huyệt người chết kia. Một phần vì sợ mẹ lo lắng, một phần vì đó là bí mật mà anh đã cam đoan sống để bụng, chết mang theo. Đến ngày làm lễ cúng vong, toàn bộ già trẻ lớn bé trong dòng Nguyễn Vũ đều tề tụ đông đủ tại nhà Từ Đường. Ai cũng ăn mặc trang trọng, xếp hàng theo đúng thứ tự trong gia phả, rồi im lặng đợi thanh cháu đích tôn của dòng họ đọc bài cúng. Mùi hương trầm bay nghi ngút, giọng đọc trầm bổng của thanh vang lên, càng làm cho không khí nhà Từ Đường thêm phần trang nghiêm. Sau bài cúng, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống lại ba lại, rồi chờ đến khi hương tàn. Ông Tâm ra hiệu cho mấy người thanh niên mang mâm cúng xuống nhà dưới, sau đó dõng dạc tuyên bố: lễ cúng mở đầu cho lễ cầu vong của dòng họ Nguyễn Vũ đã xong. Tiếp sau đây là lễ cúng riêng của con cháu trong dòng tộc, ngoại tộc sẽ không được tham gia. Mọi người cứ theo thứ tự đã được sắp xếp trước đó mà tiến hành. Nếu ai mệt quá, có thể nghỉ một lát, nhưng nhất định phải quỳ ở nhà Từ Đường 3 ngày 3 đêm để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, cầu mong cho các vong linh các cụ được siêu thoát, an nghỉ nơi chính suối. Đây cũng là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính đến người đã khuất. Ai không thực hiện, có nghĩa là không tôn trọng nguồn cội của dòng họ nhà ta. Tôi đề nghị tất cả con cháu nội tộc nghiêm túc thực hiện. Lời nói này giống như răn dạy, lại cũng như ám chỉ thanh và một số người trẻ khác đang có suy nghĩ bỏ lễ cúng vong là phỉ báng ông bà đã khuất. Thanh cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Anh dắt mẹ mình ra ngoài cổng nhà Từ Đường rồi dặn dò: mấy hôm tới con ở đây, mẹ nhà cứ cúng cơm mỗi ngày cho bố là được, không cần phải lo lắng gì đâu. Con lo liệu xong mọi chuyện rồi mới về được. Ừ, mẹ biết rồi, cứ an tâm ở đây mà làm đi. Mẹ về trước, con mau quay trở lại nhà Từ Đường đi, không các chú lại trách tội. Thanh gật đầu cho mẹ an tâm. Lúc anh đi vào thì mọi người đã chuẩn bị xong mâm cúng mới, đặt ngay ngắn bên dưới ban thờ của nhà Từ Đường. Trên đó là hình ảnh các đời con cháu nội tộc của dòng họ Nguyễn Vũ, đông đến mức một bức tường to cả mấy chục mét vuông đều kín mít hình ảnh các cụ tổ tiên đã khuất. Và người mới mất gần đây chính là ba của Thanh. Khói hương mờ ảo bay lên nghi ngút, lại thêm cả gần 100 người đang có mặt, khiến không gian cứ bí bách, ngột ngạt khó tả. Thanh cùng hai người chú và cô của mình quỳ ở hàng đầu tiên, chứng minh vai vế quan trọng của họ trong dòng tộc. Sau đó là những cụ bô lão ở các dòng nhánh, rồi đến con cháu hàng nhỏ hơn. Ai cũng chăm chú quỳ lại, miệng lẩm nhẩm theo tiếng đọc kinh cầu vong đã được thu âm sẵn trong cái băng cassette cũ. Theo kế hoạch, ngay đêm đầu tiên làm lễ cầu vong cũng là thời điểm thích hợp cho việc yểm bùa và đào mộ người đã chết. Thanh chẳng mấy quan tâm tới việc này. Mọi việc đã có người khác chuẩn bị, nên anh chỉ cần có mặt cho đúng thủ tục mà thôi. Nhìn vẻ mặt của ông Tâm và ông Nghĩa, càng đến gần nửa đêm càng lộ rõ sự căng thẳng, khiến cho anh khó hiểu. Mọi việc chỉ cần lòng thành thì tổ tiên sẽ chứng giám cho họ nhà mình. Chú cũng đừng lo lắng quá, cháu thấy cô Vân đã chuẩn bị mâm lễ xong hết rồi, đến lúc đó cứ làm theo các bước mà thầy bố dặn là được mà. Chỉ cần có lòng thành là được. Ông Tâm gượng cười, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, gật gù nói. Ông Nghĩa thấy anh mình như vậy thì cũng sợ xảy ra sơ suất gì, nên thúc giục: bây giờ cũng sắp tới giờ rồi, hay là mọi người cứ ra ngoài đó trước để chuẩn bị đi cho nó chu đáo. Thanh liếc nhìn lên chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, mới có hơn 9 giờ, còn cách 12 giờ rất xa, sao phải ra sớm vậy chứ. Còn chưa kịp đợi anh suy nghĩ thì cô Vân đã đi vào nói: lễ xong hết rồi, mau mau đi thôi. Trà đó còn phải sắp xếp lại đồ lễ rồi hương đèn, cẩn tắc vô ái nái. Mình chuẩn bị xuất phát thôi. Năm nào đến tầm 12 giờ của ngày đầu tiên làm lễ cúng vong, thì các ban bệ đứng đầu dòng họ Nguyễn Vũ cũng đi ra mộ phần tổ tiên làm lễ cúng mộ. Thế nên khi Thanh cùng các cô các chú rời khỏi nhà từ đường thì chẳng ai thắc mắc. Họ vẫn đang chăm chú khấn vái, một lòng thành tâm cầu vong để mong tổ tiên phù hộ cho dòng họ nhà mình. Ở nhà quê, trời vừa chập tối thì đường làng đã tối đen như mực. Chẳng có mấy người đi lại trên đường, chứ đừng nói là ở một nơi đáng sợ như bãi tha ma. Khung cảnh vừa vắng lặng lại vừa âm u lạnh lẽo, khiến cho Thanh sởn da gà dù đang là trời mùa hè. Ngoài Thanh và các cô chú mình, còn có vài thanh niên khác là người ông Tâm thuê đến lo việc giặt. Đây đã là thông lệ trong dòng họ từ lâu. Thuê người ngoài đến làm lễ cúng mộ, chứ tuyệt đối không nhờ con cháu các dòng dưới. Ban đầu anh còn không hiểu vì sao lại như thế, đến bây giờ mới vỡ lẽ. Có thể họ không muốn những điều kín kẽ này bị lộ ra ngoài, rồi lại có thêm điều tiếng không hay. Thế nên thay vì dùng người trong họ, thì cứ thuê luôn người tự dùng khác đến làm, chi trả thêm một số tiền là được. Trong bãi tha ma làng mạng, có một khu đất riêng đã được dòng họ Nguyễn Vũ mua lại, xây thành một nơi chôn cất rất đẹp. Ngay chính giữa khu đất chính là mộ phần của cụ tổ dòng họ. Xung quanh đó là mộ của các cụ thuộc dòng chính. Con cháu ngoại tộc hoặc là các dòng phụ sẽ không được chôn cất ở khu này. Nói cách khác thì đêm hôm nay, đám con cháu này sẽ thực hiện đào mộ tổ tiên dòng chính nhà mình để làm những nghi thức yểm bùa, trấn yểm người đã chết vào khung giờ xấu nhất trong 5 năm trở lại đây. Thanh để quên điện thoại ở nhà từ đường, lại không mang theo đồng hồ đeo tay, nên anh không rõ bây giờ là mấy giờ. Chỉ thấy là vừa đến nơi, cô Vân đã vội vã ra lệnh cho mấy thanh niên phụ giúp việc. Bài lễ lên bàn cho cô đi, nhanh nhanh tay lên. Bên cạnh đó, ông Tâm, ông Nghĩa cũng chẳng hề rảnh rỗi. Họ lấy từ trong áo ra vài tờ giấy đưa cho Thanh. Đây nè, đây là bài cúng. Tí nữa cháu đọc đúng như thế là được. Nói xong, ông nhét vội tờ giấy vào tay Thanh, rồi nhanh chóng lấy từ tay ông Nghĩa mấy lá bùa đã được chuẩn bị kỹ càng. Thanh chỉ vừa mới kịp nhìn thấy chúng, thì ông Tâm đã vội vàng giấu kỹ chúng vào trong mớ giấy tiền đã được cô Vân đặt lên trên chiếc đĩa sành trên mâm cúng. Cũng vì không được nhìn kỹ, nên Thanh chẳng tài nào biết được lá bùa đó được vẽ những hình thù ghê rợn, như một lá bùa trấn áp ma quái, chứ chẳng phải cầu an cầu may gì cả. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh chóng, khiến cho Thanh ngỡ ngàng. Trong lúc anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã đến giờ làm lễ cúng. Anh đốt một nén hương lớn, xá ba vái, rồi cắm vào bát hương đặt trên mộ của cụ tổ dòng họ. Hai người chú và cô của anh cũng đứng ngay phía sau. Ai cũng chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của đứa cháu đích tôn. Bài cúng đã được đi xin từ thầy bói. Thanh chỉ cần đọc một cách chậm rãi và chính xác. Trời hơi tối, ánh đèn ở đây cứ mập mờ, khiến cho Thanh phải nheo mắt vài lần mới đọc được các chữ nhỏ nhí ở trên đó. Hoàn cảnh xung quanh khiến cho bị phân tâm. Thanh chẳng thể nào hiểu được hết câu từ của bài cúng. Anh chỉ có thể cố gắng đọc đúng từng từ, chứ chưa kịp hiểu là bản thân đang đọc cái gì. Chỉ nhớ mang máng là có tên của anh trong đó. Rồi cái gì mà khẩn cầu cho dòng họ phát đạt, rồi thì gánh chịu mọi tai ương gì đó. Tiếng khấn vái của hai người chú và người cô bên cạnh làm Thanh càng thêm rối rắm. Anh phải mất đến hơn 10 phút mới đọc xong bài cúng dài đến hai tờ giấy kia. Sau đó thì quỳ rạp xuống đất, lại ba lại theo đúng thủ tục đã được dặn trước. Khi Thanh vừa làm xong lễ cúng, thì ông Tâm đã bước lên chặn trước mặt anh. Được rồi, các bước sau đó chú sẽ làm. Cháu cứ ra kia nghỉ ngơi đi. Rõ ràng là ông ta đang sợ Thanh sẽ nhìn thấy điều gì đó không nên. Nhưng ông ta quá hiểu Thanh. Đứa cháu đích tôn này ghét các hủ tục cùng những nghi lễ cúng bái phiền phức. Thế nên cái gì tránh được nó sẽ tránh. Đúng như ông dự đoán, Thanh chẳng nói gì thêm, gật đầu rồi đi ra một chỗ khác, lặng lẽ đứng xem những người còn lại hoàn thành các hủ tục mà anh ghét cay ghét đắng này. Nhận được ánh mắt tra hiệu của ông Tâm, mấy thanh niên giúp việc lập tức bắt tay vào đào mộ phần người đã chết lên, trong đó có cả mộ của bố Thanh. Gọi là đào lên, nhưng cũng chỉ đào lớp đất bên trên cho đến khi lộ nắp quan tài rồi thôi. Sau đó ông Tâm sẽ dán lá bùa bí ẩn kia lên áo quan, rải xuống dưới đó một loại bột gì đó đen kịch, rồi nhanh chóng ra lệnh lắp đất lại. Cứ như thế, rất nhanh ba ngôi mộ đã được hoàn thành xong việc yểm bùa. Trong quá trình đó, bà Vân vừa chú ý động tĩnh của Thanh, vừa lầm rầm khấn vái. Thanh đứng gần cô của mình, nhưng chẳng nghe được bà đang khấn cái gì. Chỉ thấy gương mặt bà vô cùng lo lắng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cứ chốc lát lại phải dùng khăn mùi xoa thấm mồ hôi. Trong đêm tối, mọi việc diễn ra vừa yên tĩnh lại nhanh gọn. Đến khi quay lại nhà từ đường, nhìn đồng hồ mới điểm 12 giờ, thì anh thắc mắc. Ủa, cháu tưởng phải đúng 12 giờ các cô các chú mới làm lễ mà. Cái đó là mỗi năm cứ vẽ chuyện thế thôi, chứ chỉ cần làm nửa đêm thì giờ nào mà chẳng được. Người không bao giờ để ý những chuyện tâm linh như Thanh cũng chẳng nghĩ nhiều. Anh thay quần áo rồi lại cùng mọi người cúng tiếp lễ cầu vong của dòng tộc. Thế nhưng Thanh không hề biết rằng việc lễ cúng mộ và yểm bùa lên các quan tài người chết vào giờ sống diễn ra sớm hơn vài tiếng, đã khiến cho mục đích cúng hoàn toàn thay đổi, cũng làm cho dòng họ Nguyễn Vũ gặp những chuyện kỳ lạ sau này. Buổi sáng sớm hôm đó, khi mà những người quỳ cả đêm trong nhà từ đường đã thấm mệt, không ít người đã đi nghỉ để giữ sức, thì đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Con ơi! Đứa bé đó là con cháu trong dòng họ. Thành nghe thấy tiếng của nó thì choàng mở mắt. Từ nãy tới giờ anh toàn gật gù trước ban thờ, chứ làm gì cúng khấn được câu nào. Người kia đứng đằng sau lưng anh Thanh. Đoàn người trong nhà tỉnh cả ngủ, ai nấy đều dõi mắt hướng về phía Thanh đang quỳ. Thế nhưng sau lưng Thanh là một khoảng trống hết sức bình thường, có nhìn như thế nào cũng chẳng thấy điều gì khác lạ. Con bé này mơ ngủ nên hoa mắt hả? Làm tao hết cả hồn à. Ma quỷ cái gì, nói lung tung. Ông Nghĩa thấy chuyện cũng không có gì nên quát nó một câu. Thấy mọi người cũng thấm mệt, ông ra lệnh. Mọi người đi nghỉ một lát đi, tí nữa còn phải chuẩn bị cúng ngày thứ hai. Đứa bé kia tên là Lan, nó vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía Thanh đang ngồi, hai mắt mở to không chớp. Bố nó là con dòng chính của họ Nguyễn Vũ, nên nó nghiễm nhiên là con cháu trong nhà, thuộc đối tượng phải quỳ đủ 3 ngày trong lễ cầu vong. Năm nay là năm đầu tiên nó đủ 12 tuổi nên phải tham gia. Con bé từ nhỏ đã thường nhìn thấy những điều không sạch sẽ, nhưng chỉ mình mẹ nó biết. Bà nó luôn dặn nó phải giấu kín điều này, không được nói cho bất kỳ ai, kể cả bố nó. Hôm nay mẹ nó không có ở đây, Lan lúng túng không biết phải làm sao. Hai mắt nó cứ như bị hút vào cái bóng trắng đang đứng lặng lẽ đằng sau lưng anh Thanh. Người trong nhà lần lượt đi nghỉ ngơi, thời gian chỉ có được 1-2 giờ nên ai cũng tranh thủ. Thanh thấy bà con đã tản đi gần hết mới lại gần chỗ con bé Lan. Hồi nãy em nhìn thấy gì? Lan biết Thanh, nhưng nó còn nhỏ, chẳng mấy khi được bố mẹ cho sang nhà anh Thanh chơi, nên hai anh em không thân thiết lắm. Nó nhớ lời mẹ dặn, không được kể với bất kỳ ai về những điều nó thấy. Thế nhưng nó không muốn giấu Thanh. Thanh vẫn mỉm cười hiền hòa nhìn con bé. Anh luôn là người kiên nhẫn. Tính tình của anh cũng mềm mỏng, nên bọn trẻ con rất thích chơi với anh. Thú thật thì Thanh không tin chuyện ban nãy là sự thật. Ở đây rất đông người, lại thêm cơn buồn ngủ, nên có thể con bé nhìn nhầm. Thế nhưng điều khiến cho anh chú ý chính là từ nãy tới giờ Lan đều nhìn chầm chầm về một vị trí mà anh đang ngồi ban nãy, dù cho Thanh đã rời khỏi đó một lúc. Cái bóng trắng kia vẫn đứng im lìm ở ngay gần ban thờ, cũng là phía sau chỗ Thanh ngồi ban nãy. Lan nhìn nó không chớp mắt. Bóng dáng kia cũng nhìn Lan mà cười man rợ. Từ khi còn nhỏ, Lan đã gặp không ít cảnh tượng này. Lớn dần nó mới biết những người nó thấy là ma. Lâu dần thành quen, Lan cũng đã có thể thản nhiên nhìn những con ma đó với ánh mắt bình thường. Nhưng ban nãy nó hét lên chính là vì con ma kia đang giơ tay muốn bóp cổ Thanh. Lan quyết định nói rõ mọi chuyện. Nó nhìn xung quanh, khi thấy các cô các chú khác đã đi ngủ ở gian nhà bên cạnh thì mới khẽ lại gần Thanh. Nó nói bằng chất giọng thì thầm chỉ đủ cho mình Thanh nghe. Có người muốn giết anh. Em nhìn thấy nó. Nó đứng ở sau lưng anh từ nãy tới giờ, chỉ chờ đưa tay lên bóp cổ anh thôi. Thanh nghe vậy thì ngạc nhiên. Anh ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Ngay lúc anh định phản bác thì con bé Lan đã nói tiếp. Anh không nhìn thấy nó đâu, nó là ma đó. Một cơn rét lạnh sống lưng nhanh chóng lan khắp người Thanh. Anh không phải người mê tín, cũng chẳng mấy tin chuyện ma quỷ, nhưng phản ứng cơ thể là điều mà anh khó dối lòng được. Giọng con bé Lan vẫn tiếp tục như thì thầm bên tai Thanh. Nó muốn giết anh. Ở đây chỉ có mình em nhìn thấy nó mà thôi. Anh phải tin em. Lan còn đang muốn nói tiếp thì bố nó đúng lúc này đi vào trong nhà từ đường. Thấy con gái chưa đi ngủ thì quát. Cái con kia, mau đi ngủ đi. Không ngủ thì tí nữa đừng có mà ngủ gật khi làm lễ đó. Vừa nói ông ta vừa kéo nó đi xoành xoạch. Ánh mắt của Lan vẫn nhìn Thanh trân trối, khiến cho anh bị ám ảnh. Một đứa trẻ con như Lan sẽ không nói dối, Thanh tin là như vậy. Anh bất giác nhìn về phía sau lưng mình, vẫn là một khoảng không vô định. Người trong nhà chính mỗi lúc một ít đi, toàn là những người anh biết mặt, chẳng hề có người nào lạ như Lan nói cả. Ấy vậy mà cái cảm giác ớn lạnh kia trong người Thanh mỗi lúc một lớn. Anh chân thật cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến gần về phía mình đang đứng. Bất giác Thanh lùi lại hai bước, giống như thực sự có ai đó vô hình đang cố gắng tiếp cận anh. Sự hoảng sợ lớn dần, Thanh nhanh chóng quay người chạy về phía phòng nghỉ của mọi người. Nhưng anh mới bước được vài bước thì giống như có ai đó ghì chặt anh lại. Thanh chẳng thể nào nhấc nổi bàn chân rời khỏi mặt đất. Trong gian nhà chính của nhà từ đường lúc này vắng tanh vắng ngắt, mọi người đều đã tranh thủ đi ngủ. Thanh tuyệt vọng đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu. Thứ đáng sợ kia đã đưa tay chạm vào cổ anh. Da thịt Thanh nổi lên một lớp da gà rợn người. Suốt hơn 20 năm cuộc đời, Thanh luôn là người không tin thần, không tin quỷ. Nhưng hôm nay trong lúc thập tử nhất sinh, anh đã thực sự tin trên đời này có ma. Thậm chí con ma đó còn đang bóp chặt cổ anh, muốn giết Thanh chết tươi ngay lập tức. Sự hoảng loạn cộng thêm việc cổ họng bị bóp chặt khiến cho hơi thở của Thanh đứt quãng đi. Hai chân anh đạp liên tục vào không trung, cả người bị treo lơ lửng, càng làm cho anh thêm tuyệt vọng. Ngay tại lúc cái chết cận kề, cái lạnh toát lan tỏa toàn thân anh. Đầu óc Thanh là một mảng đen kịch, thì đột nhiên anh nhìn thấy hình thờ của bố mình đang treo trên tường. Một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ khóe mắt của ông. Dưới làn khói mỏng manh, hình ảnh của bố hiện lên mờ mờ ảo ảo. Chỉ riêng dòng máu đỏ lờm kia là vô cùng nổi bật. Thanh như chợt nhớ ra điều gì đó, anh dùng hết sức bình sinh còn lại trong người mình mà gọi lớn: "Bố, bố ơi!" Sức lực trong người Thanh mỗi lúc một suy yếu do dưỡng khí trong cơ thể cạn kiệt. Giọng nói dần thều thào, chẳng mấy ai nghe thấy. Nhưng ở trên tường, dòng máu chảy ra từ mắt bố Thanh mỗi lúc một nhiều hơn. Cảm thấy bàn tay siết trên cổ họng mình chặt hơn, Thanh đã nghĩ tới chuyện nhắm mắt buông xuôi. Nhưng rồi nghĩ đến mẹ vẫn đang ở nhà đợi anh về, Thanh lại cố gắng tìm kiếm cơ hội sống sót cuối cùng của mình. Hai chân anh liên tục vùng vẫy trên không trung. Anh cố gắng trợn mắt thật to, hy vọng có ai đó đi vào giúp mình. Anh biết bây giờ chỉ cần mình nhắm mắt lại thì lập tức cơ thể sẽ chuyển sang chế độ buông xuôi và chết do tắc thở. Thời gian trôi qua tưởng chừng là lâu, nhưng chỉ mới tầm 2 đến 3 phút. Con bé Lan sau khi leo lên võng nằm ngủ thì giả vờ nhắm mắt cho bố yên tâm. Sau khi thấy bố rời đi, nó lập tức mở mắt, không kịp xỏ dép mà chạy nhanh về phía gian nhà chính. Vừa vào đến cửa, nó đã thấy anh Thanh đang chớ giới trên không trung. Cái bóng trắng toát đang bóp chặt lấy cổ, nâng cả người anh ấy lên khỏi mặt đất. Lan tái mét mặt, nó hét toáng lên: "Anh Thanh, anh làm sao vậy? Có ai đây hay không?" Giọng nói lanh lảnh của nó vang lên giữa không gian vắng lặng, thực sự rất thu hút. Một vài người đang lim dim ngủ ở gian nhà bên cạnh giật nảy cả mình, theo quán tính lao ra ngay xem có chuyện gì. Đến khi nhìn thấy cháu đích tôn của dòng họ đang lơ lửng giữa không trung, hai mắt lim dim, miệng há hốc như sắp tắt thở, thì vội vàng lao tới cứu. Chỉ một mình con bé Lan vẫn đứng im ở đó, nó nhìn thấy hết. Cái bóng trắng kia đang ra sức bóp cổ anh Thanh, rõ ràng là muốn lấy đi mạng sống anh ấy. Nó đã từng gặp rất nhiều ma quỷ dọc theo đường đi, ở bãi tha ma hay là mấy con quỷ dạ xoa dắt dẻo trên ngọn tre cuối làng. Ma quỷ cũng chia thành nhiều loại, phần lớn chúng chỉ trêu chọc người qua đường cho vui chứ không làm hại gì ai, vì điều đó cũng làm tổn hại tới việc luân hồi chuyển kiếp của chúng. Thế nhưng con ma kia lại muốn giết chết người đang sống, rõ ràng là hành động thay đổi dương kiếp của người trần, đã phạm phải điều tối kỵ của ông thế. Rất may nó đã phát hiện ra kịp thời. Mọi người lật đật đỡ người Thanh nằm xuống dưới đất. Con ma kia không thể nào tiếp tục ra tay được nữa. Ở nơi có quá nhiều dương khí người sống thì âm khí của nó bị suy yếu, nó chỉ có thể lẳng lặng theo sát Thanh để chờ cơ hội ra tay tiếp theo, chứ không đủ sức bóp cổ anh ngay lúc này. Ông Tâm và ông Nghĩa cũng chạy ra. Khi thấy đứa cháu đích tôn của mình đang nhắm nghiền hai mắt, các người nằm xoài dưới nền nhà thì đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Thấy hai ông vừa đến, mọi người liền thi nhau kể lại chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng trên da thịt Thanh không có dấu vết bị thương gì, nhưng triệu chứng của anh vừa thở phì phò, miệng há hốc, da thịt tím tái, thì người ta đoán rằng anh bị thứ gì đó bóp cổ thật. Trong gian nhà từ đường lớn như thế này, làm sao có thể có chuyện đó được. Chỉ được cái nói lung tung, mau đưa thằng Thanh lên giường nằm nghỉ đi. Mọi chuyện tôi sẽ tìm hiểu sau. Đừng có mở miệng ra là ma ma ma. Giữa nhà từ đường của dòng họ như thế này, ma ở đâu ra? Ông Nghĩa nói như vậy để trấn an mọi người, chứ sự thật như thế nào thì trong lòng của ông Tâm và bà Vân là rõ hơn ai hết. Đứng ở cửa chứng kiến chuyện này từ nãy tới giờ, bà Vân hoảng sợ tới mức làm rơi cái đĩa trên tay. Âm thanh đồ sứ vỡ vụn vang lên, càng thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi lỡ tay. Bà lắp bắp giải thích, rồi vội vàng cúi xuống nhặt chiếc đĩa bị vỡ, miệng lại lẩm bẩm: Tôi không biết gì cả, không biết gì đâu. Sự việc diễn ra vào lúc sáng sớm, lại còn đúng lúc mọi người đang ngủ, nên số người biết chuyện chỉ có hơn 10 người. Ông Tâm điểm mặt từng người dặn kỹ: Đừng có mà bếp xếp chuyện này ra ngoài. giữa nhà từ đường của dòng họ, lại còn đang trong lễ cúng. Tổ tiên có hiển linh về thăm con cháu cũng là chuyện bình thường. Thằng Thanh cũng có bị cái gì đâu mà cứ ầm ĩ hết cả lên vậy. Thế nhưng trong lòng mỗi người, ai cũng có những suy đoán riêng, đặc biệt là những sự kiện kỳ lạ cứ liên tục diễn ra ngay sau đó. Bà Thơ nghe nói con trai mình bị ngất thì lo lắng đến xanh cả mặt, vội vàng chạy tới nhà từ đường xem mọi chuyện như thế nào. Nhà từ đường bình thường không mở cửa cho dâu hay rể ghé thăm, nhưng hôm nay là dịp lễ cầu vong nên cửa lớn được mở sẵn từ hôm trước. Con trai của bà lại là cháu đích tôn, nên việc bà đến đó, dòng họ sẽ không có ý kiến gì. Nói chung chỉ cần không đặt chân vào gian nhà chính thì mọi chuyện đều dễ dàng chấp nhận hơn. Trước khi đi, bà vẫn dành thời gian thắp một nén hương lên bàn thờ của chồng mình, mong ông sống khôn thác thiên, phù hộ cho mẹ con bà được bình an vô sự. Mấy hôm trước bà đã lên chùa cầu an, được sư thầy cho một chuỗi hạt bình an, nên bà liền mang theo nó bên người. Không ai kể với bà rõ ràng sự tình vì sao thằng Thanh ra nông nỗi này, nhưng đang yên đang lành lại ngất liệm đi như vậy thì người làm mẹ như bà không lo sao được. Chẳng hiểu tại sao lúc tôi đang nấu cơm thì có mấy cậu thanh niên cõng cậu Thanh ra, nói là ngất liệm từ trong nhà từ đường á, mà tôi đâu có biết đầu đuôi gì đâu, cứ cho nó nằm trên giường một lúc cho hồi sức cái đã. Bà Thơ tận mắt thấy con trai mình vẫn ổn mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy sắc mặt còn hơi tái nhưng hơi thở đều đặn, tay chân cũng ấm áp chứ không lạnh toát như người ốm. Bà đeo chuỗi hạt lên tay con trai, chỉ mong nó sẽ bảo vệ con trai bà được yên ổn. Bên trong gian nhà chính, hàng loạt con cháu dòng họ Nguyễn Vũ vẫn đang miệt mài khấn vái. Tiếng loa tụng kinh liên tục phát ra từ máy cassette, tiếng người cúng lầm rầm, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm mà cũng mụ mị khác thường. Con bé Lan vừa quỳ lại vừa tranh thủ nhìn xung quanh. Con ma kia đã đi đâu mất rồi? Có lẽ là đi theo anh Thanh. Nhưng anh ấy đã rời khỏi nhà chính, nơi có nhiều âm khí nhất trong mảnh đất này, nên con ma kia dù có đi theo cũng chẳng thể nào làm hại anh ấy được nữa. Vì tin tưởng điều đó nên Lan vẫn tiếp tục tham gia lễ cầu vong cùng với mọi người, chứ không theo sát Thanh. Cố nén tiếng ngáp dài, người đang quỳ bên cạnh Lan vừa đưa tay che miệng, vừa trợn mắt lên cho khỏi buồn ngủ. Bỗng nhiên ông ta nhìn thấy thứ gì đó mà cười khanh khách lên. Tất cả mọi người trong gian nhà đều đổ dồn ánh mắt tò mò khó hiểu về phía ông ta. Ông Tâm, ông Nghĩa và bà Vân đang quỳ ở hàng đầu tiên. Ba người vừa định lên tiếng thì người đàn ông tên Thắng kia đã vụt chạy ra ngoài. Khu nhà từ đường được xây dựng trên một mảnh đất rất rộng lớn. Ngoài khu vực nhà thờ chính ra còn có chỗ nghỉ ngơi, chỗ ăn uống cho con cháu mỗi lần đến viếng thăm. Không chỉ vậy, họ Nguyễn Vũ còn trồng rất nhiều cây ăn trái xung quanh để tạo bóng mát cũng như cảnh quan thanh tịnh cho nơi thờ cúng. Ông Thắng lao vụt ra vườn. Mọi người xung quanh vì quá bất ngờ nên chẳng ai kịp cản ông ấy lại. Đến khi hoàng hồn thì cả đám vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy bóng dáng ông Thắng lao nhanh ra chỗ giếng nước cuối vườn. Chưa ai kịp làm gì, ông ta đã chỉ xuống dưới đó và nói: "Dưới này, ta ở dưới này lạnh lắm." Ai nấy nhìn ông ta làm một loạt sự việc kỳ lạ thì sợ tái cả mặt. "Mau vớt ta lên." Nói đến đây, ông Thắng đột nhiên ngất xỉu đi. Cũng may đứng cách cái giếng một đoạn khá xa nên mới không bị rơi xuống. Nhìn cơ thể người đàn ông nằm lăn trên mặt đất mà chẳng ai dám lại gần. Ngay cả các cụ bô lão trong dòng họ cũng đều tái mét mặt mày, tay chân bủn rủn như trúng phải gió. Mà ông ta bị ma nhập đó. Chẳng rõ ai đã lên tiếng, nhưng ngay sau đó mọi người đều cảm giác lạnh buốt phía sau lưng. Con bé Lan bất giác nhìn xung quanh, chỉ có điều nó chẳng hề thấy một bóng dáng con ma nào cả. Một lúc sau, bà Vân đánh bạo nói: Để tôi đi mời thầy cúng đến xem sao. Có lẽ dưới cái giếng này có tổ tiên của dòng họ nhà ta. Nay cụ nhập xác báo cho chúng ta biết để cúng bái cho phải đạo đó. À phải rồi. Nè, mau cõng ông Thắng vào trong nhà đi. Có lẽ ông ấy hợp mạng với các cụ đã khuất nhà ta, nên mới chọn để làm người đưa tin đó. Thanh lúc này đã tỉnh lại, thấy mẹ đang lo lắng túc trực ở bên giường, anh không khỏi chạnh lòng. Bố anh đã mất mấy năm nay, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nếu anh có mệnh hệ gì, e là mẹ anh khó sống nổi. Nỗi đau mất chồng con là một lẽ, ở nhà quê còn một điều tàn ác hơn, đó chính là những lời bàn tán. Khắc chồng khắc con làm cho mẹ anh khó mà sống yên ổn được. Đêm hôm trước, Thanh còn tham gia lễ cúng mộ và yểm bùa. Sáng nay đã lập tức gặp chuyện chẳng lành, nhất định là có vấn đề ở đâu đó. Chẳng lẽ tổ tiên mách bảo mình chuyện gì sao? Mày nói cái gì vậy? Mẹ nghe không rõ. Dạ không có gì đâu ạ. Con lên nhà chính thắp hương cho bố. Hành động vội vàng của Thanh làm cho bà Thơ nghi ngờ. Bình thường anh có khi nào nhiệt tình với chuyện cúng kiến như thế này đâu. Thanh bước ra bên ngoài, liền nghe được mọi người bàn tán về việc ông Thắng bị ma nhập. Dưới cái giếng cũ ở trong góc giường có xác người bên dưới. Nhìn thấy Thanh, họ lập tức nín bặt. Ánh mắt dè chừng tò mò nhìn anh như người cõi khác. Liên tưởng với chuyện của ông Thắng ban nãy, người trong dòng họ càng thêm tin chắc rằng lễ cầu vong đã thực sự gọi được vong linh người chết lên. Thanh và ông Thắng chính là hai người đầu tiên bị nhập. Mọi người có thấy chú Nghĩa đâu không? Ở trong gian nhà chính đó. Thanh chạy nhanh lên đó, nhìn thấy hai chú của mình đang đứng vái lại trước khung hình tổ tiên, thì nói luôn: Cháu cảm thấy đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Chưa năm nào nhà ta làm lễ mà có nhiều chuyện lạ xảy ra như thế này hết. Lạ là lạ cái gì? Cháu đừng nói linh tinh, người ta cười cho đó. Sáng nay chắc mày mệt quá nên ngất đi thôi, chứ có cái gì đâu mà làm quá lên. Thấy không khí giữa hai người dần căng thẳng, ông Tâm nói thêm vào: Thôi được rồi, có chuyện gì cũng đợi qua ba ngày lễ rồi nói tiếp. Mấy hôm tới cháu cứ nghỉ ngơi nhiều vào, chú sợ người cháu chưa khỏe hẳn sau chuyện sáng nay đó. Thanh chỉ gật đầu lấy lệ. Trong người anh vẫn còn nguyên cảm giác sắp tắt thở tới nơi. Cơ thể treo lơ lửng trên không trung như chuẩn bị bước vào cõi chết. Thế nên mấy lời của ông Tâm chẳng khiến cho anh bớt băn khoăn. Anh bước đến ban thờ, thắp một nén hương cho bố mình. Con không biết mình đã gặp phải chuyện gì, chỉ mong bố sống khôn thác thiên, phù hộ độ trì cho con được bình an vô sự. Trời dần về trưa, cũng là lúc ông thầy cúng được bà Vân mời đến. Mấy chị em phụ nữ trong dòng họ đã sớm chuẩn bị xong mâm cúng. Họ đặt ngay chỗ cái giếng cũ theo lời thầy. Hương đèn được châm lên, giấy tiền cũng được thầy đốt xung quanh. Mọi người ai cũng nín thở, dán ánh mắt vào chiếc kim trên đĩa của thầy cúng. Nó quay rất nhanh, rồi từ từ dừng lại ở một hướng. Con bé Lan cũng đứng ở đây từ nãy tới giờ. Trẻ con như nó vốn sẽ bị người lớn đuổi đi chỗ khác, nhưng hôm nay ai cũng bận túi bụi, bố nó cũng chẳng có thời gian quan tâm xem nó ở đâu. Thế nên Lan mới chứng kiến được thầy cúng làm lễ, chỉ điểm xem nơi đâu mới là chỗ chôn xác của con ma nhập vào ông Thắng. Ban đầu ai cũng cho rằng ở dưới cái giếng cũ kia, nhưng chiếc kim chỉ lệch đi, hướng thẳng vào ngôi nhà từ đường cách đó không xa. Làm sao có thể như vậy được? Bà Vân trợn tròn mắt, ông Tâm và ông Nghĩa tái mặt đi. Họ cố giữ bình tĩnh để chờ xem thầy cúng nói như thế nào. Ấy vậy mà ông thầy cúng họ luôn tin tưởng lại tỏ ra rất điềm nhiên. Thầy Tứ đợi cho nhang tàn thì chậm rãi mở lời. Trong dòng họ mình có người chết vào giờ xấu, và có cả người chết mất xác nữa. Thế nên khi làm lễ cầu vong, linh hồn người đó mới hiện lên quấy phá. Người đó bị ám hại, chết không toàn thây, nên hiện về báo cho con cháu biết mà đào xác lên. Một phần cơ thể nằm ở dưới giếng, phần còn lại nằm chính giữa gian chính của từ đường. Nếu mọi người không nhanh chóng đào xác lên, chỉ e là tai ương ập đến. Lời phán của thầy giống như một quả tạ giáng xuống con cháu của dòng họ. Những người có mặt ở đây ai nấy đều toát mồ hôi vì sợ. Cuộc họp dòng họ lập tức được mở ra bởi những người có chức sắc trong nhà. Thanh là cháu đích tôn nên nghiễm nhiên ngồi một chân trong đó. Thầy Tứ cũng được mời tham gia chung để hội ý. Ở đây toàn các cô chú lớn tuổi nên Thanh không lên tiếng gì nhiều. Anh chú ý đến người thầy cúng kia. Phải chăng đây là người nghĩ ra cái lễ cúng và yểm bùa tối qua cho dòng họ nhà anh? Thanh nghe những người xung quanh mỗi người một ý. Người bảo phải đào móng nhà từ đường lên, người thì phản đối. Ai cũng có lý lẽ riêng và tự cho mình là làm đúng, khiến cho anh nhức hết cả đầu. Anh đưa ra ý kiến. Chuyện này là chuyện hệ trọng, có liên quan đến tổ tiên trong nhà. Sao chúng ta không để cho các cụ lựa chọn? Hả? Lựa chọn như thế nào? Cháu nói rõ ra xem. Thanh từ nãy tới giờ vẫn chú ý nhất cử nhất động của người thầy cúng kia. Khi nhìn đến cây kim và cái đĩa dụng cụ hành nghề của ông ta ban nãy, thì anh nảy ra sáng kiến. Ta nhờ thầy Tứ làm lễ cúng. Nếu mà cây kim xoay sang bên trái, thì các cụ đồng ý cho đào móng nhà lên. Còn xoay sang bên phải là không được phép. Con cháu nhà mình cứ vậy làm theo, không sợ đắc tội người đã khuất. Ngay lúc mọi người còn đang hoang mang, thầy Tứ lại thản nhiên nói tiếp. Tôi chỉ là thầy cúng nhỏ ở cái làng quê này, cũng không dám tham gia vào việc hệ trọng trong dòng họ của các vị. Mọi người cứ bàn tính với nhau đi. Đào hay là không đào móng nhà lên là do các vị tự chọn. Sau này là phúc hay họa cũng không liên quan đến tôi. Thường thì những người làm nghề thầy cúng rất kiêng kỵ việc người ta không tin lời mình phán. Hành động của thầy Tứ lọt vào mắt những người lớn trong nhà như ông Tâm, ông Nghĩa, bà Vân, khiến cho họ chột dạ. Chỉ sợ đắc tội thầy, làm cho nhà mình bị ảnh hưởng. Riêng với Thanh thì khác, thầy cúng cũng chỉ là một nghề mà thôi. Lời họ nói ra chắc gì đã đúng mà còn tỏ vẻ như thế. Đợi cho thầy Tứ rời khỏi từ đường, Thanh dõng dạc tuyên bố. Đang trong ba ngày làm lễ cầu vong của dòng họ, mọi người cứ tiếp tục làm lễ như bình thường đi. Tổ tiên sẽ phù hộ và chứng giám cho nhà chúng ta. Mọi chuyện cứ để sau ba ngày này rồi hãy tính tiếp. Nói lùng tục, đã có người hiện về báo tin, há con cháu lại mặc kệ, không đào xác cụ lên cho cụ an nghỉ sao? Nếu sau này cụ trách phạt, một mình mày có gánh được hay không? Hay lại liên lụy cả họ nhà ta? Tuy không nói rõ ràng, nhưng ý của ông Tâm là cần đào cái móng nhà lên để chôn cất cái xác kia cho cẩn thận. Thanh nhớ đến lần mình suýt chết hụt sáng nay. Nếu không có bố anh tạo động lực cho anh duy trì ý chí ham sống cùng sự có mặt kịp thời của con bé Lan, thì có lẽ bây giờ anh đã là người thiên cổ rồi. Mới đào mộ tổ tiên hôm qua mà anh đã suýt chết, bây giờ còn đào móng nhà từ đường lên, thì có lẽ họ Nguyễn Vũ còn nhiều người gặp tai ương hơn nữa không chừng. Nếu như mọi người muốn đào móng nhà lên, thì ai muốn, người đó đi mà chủ trì lễ cúng. Cháu không đồng ý việc này, nên cháu không tham gia. Mày! Ông Tâm tức tới đỏ mặt. Bà Vân cùng những người khác vội can ngăn. Thôi được rồi, người trong nhà cả mà, có cái gì từ từ bàn tính. Chuyện Thanh từ chối làm người chủ trì các lễ cúng khi đào móng nhà từ đường khiến cho ông Tâm, ông Nghĩa và bà Vân lâm vào tiếng thoái lưỡng nan. Họ thừa hiểu hành động này có những nguy hiểm gì. Thầy Tứ đã dặn họ từ trước, ai là người đứng ra làm lễ cúng sẽ là người nhận mọi điều xui rủi thay cho cả dòng họ. Thanh nhìn sự lúng túng của các cô chú nhà mình thì càng thêm nghi ngờ. Xưa giờ con cháu đích tôn trong nhà luôn là người đứng ra cúng kiến các lễ chính. Nhưng nếu họ có điều gì bất tiện như ốm đau bệnh tật thì người khác đứng ra làm thay vẫn được bình thường. Ở bên ngoài, mọi người không biết cớ sự như thế nào. Bà Thơ chỉ biết lo lắng nhìn con trai từ xa. Bà hiểu tính cách của con mình, nó rất ghét những hủ tục rườm rà kiểu này, chỉ sợ một lát nữa lại ầm ĩ lên. Ấy thế mà ngược với suy nghĩ của bà Thơ, lúc Thanh đi ra thì gương mặt vẫn hồng hào nhưng dáng người yếu ớt. Anh đi rất chậm, mỗi bước chân chỉ nhích một đoạn ngắn khiến cho ai cũng hú hồn. Làm sao vậy? Bằng nãy mới khỏe lại rồi mà. Một ông cụ đi ra giải thích. Chắc là phải gió độc đó. Tự nhiên cháu nó bảo chóng mặt rồi muốn lên giường nằm nghỉ. Thanh cũng chẳng phải giả vờ ốm yếu gì. Thật sự anh cảm nhận có thứ gì đó ở ngay sau lưng mình. Cảm giác rét lạnh sống lưng, hệt như ban sáng, làm tay chân anh run rẩy. Cũng tại trong gian nhà chính của từ đường, cũng vào lúc xung quanh ít người hoặc không có ai, và cũng cái cảm giác bị dông theo sát này, Thanh kiếm cớ ra ngoài ngay lập tức, chứ không dám nán lại giây phút nào. Con bé Lan giả vờ cùng mọi người đỡ anh lên giường. Nhân lúc thuận tiện, nó nói nhỏ vào tai anh. Con ma kia vẫn đi theo anh á. Thế nhưng nó chỉ đứng cách anh một khoảng nhất định, chứ không có tiến sát người anh như lúc trước. Anh đừng đến các chỗ vắng người, nó sẽ nhân cơ hội làm hại anh á. Thanh gật đầu tỏ ý đã biết, đồng thời giả vờ yếu ớt như người mới ốm dậy, khiến cho ông Tâm không thể nào ép anh đứng ra làm lễ cúng được. Ông Thắng đã được người nhà đưa về chăm sóc, nên chỉ còn một mình Thanh nằm trên giường. Khi thấy trong phòng chỉ còn mẹ mình, Thanh mới bật dậy nói nhỏ. Con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng. Con nhờ mẹ làm giúp con chuyện này. Trong thời gian làm lễ cầu vong của dòng họ, cháu đích tôn đồng thời là người chủ trì lễ cúng như Thanh không thể nào rời khỏi nhà từ đường. Nhưng mẹ anh thì khác. Bà chỉ là con dâu của dòng họ nên không cần cúng cầu vong đủ 3 ngày. Có đi đâu cũng không ai để ý. Bà Thơ chỉ vừa mới đi ra khoảng sân nhà từ đường thì thấy rất nhiều người chạy ào ào ra ngoài. Vừa chạy vừa hét lớn là nhà từ đường có ma hiện lên giết người. Trong gian chính chỉ có những người đứng đầu dòng họ. Sau khi Thanh mệt mà đi ra ngoài nghỉ ngơi, bọn họ vẫn tiếp tục bàn bạc. Ấy vậy mà chẳng được mấy phút sau, đột nhiên ông cụ trong họ chỉ tay về phía bà Vân. Ai lại đứng ngay sau cô Vân vậy? Bà Vân vốn đã tận hồn nát thần tính, nghe vậy cũng vội vàng quay đầu ra sau nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông râu tóc bạc phơ, nhìn phương phi bệ vệ chẳng khác nào tranh vẽ. Điều kỳ lạ nhất chính là hai chân người đó không chạm đất, cũng không hề hắt cái bóng lên nền nhà. Ai nấy đều sững sờ. Họ chưa kịp phản ứng thì người đàn ông kia thè cái lưỡi đỏ au toàn máu, nhìn chằm chằm bà Vân, cười lên man trợ. Người kia tiến sát gần bà hơn, hai tay giơ lên nhắm cổ bà mà bóp. Tay chân bà Vân quơ loạn cả lên. Người xung quanh ai cũng sợ chẳng dám làm gì. Tất cả đều đứng như trời trồng. Cũng vào thời khắc bà tưởng rằng mình sắp lìa xa dương thế, thì đột nhiên con ma kia biến mất. Bà thở hổn hển, lấy hơi như chưa từng được thở. Bà Thơ và những người khác nghe kể lại sự tình, thì ai cũng hú hồn hú vía. Ngay cả những thanh niên trai tráng bạo gan trong dòng họ cũng không dám đi vào trong nhà chính. Họ chỉ dám đứng bên ngoài sân nhìn vào, thấy bà Vân nằm co quắp trên nền gạch, hơi thở dồn dập như con cá sắp chết. Mà vào cứu bà ấy đi. Có một vài tiếng nói yếu ớt vang lên, nhưng không ai dám động tay động chân. Trong lòng họ đều có một nỗi sợ, sợ người tiếp theo lại là mình. Đợi một lúc sau, bà Vân mới từ từ hồi tỉnh. Cảm giác đáng sợ khi cận kề cái chết làm bà toát mồ hôi khi nghĩ đến. Bà cố gắng lê thân mình nặng nề ra bên ngoài cửa, nhìn cả đám mấy chục người ở sân nhà Từ Đường, rồi nói lớn: Tổ tiên đang trừng phạt họ nhà ta. Dòng họ Nguyễn Vũ, từng người một sẽ bị giết chết, ai cũng không thoát được. Ông Tâm, ông Nghĩa thấy em mình như vậy cũng có chút đau lòng. Hai ông vừa hổ thẹn khi ban nãy không chạy tới giúp bà, lại vừa lo lắng cho những xui rủi có thể ập đến người mình bất cứ lúc nào. Đứng trước tình thân thì sự sợ hãi luôn lớn hơn. Cả hai ông sợ người ta bàn tán, nên bây giờ mới chạy tới hỏi han tình hình. Người cô như thế nào rồi? Mau vào bên nhà phụ nằm nghỉ ngơi đi. Bà Vân gạt phắt cánh tay ông Nghĩa đang đặt trên vai mình. Không cần bác phải nhọc lòng, chuyển đạo móng nhà chính Từ Đường để tìm cái xác đã chết kia. Không ai đứng ra làm thì tôi làm, để lâu thì chết cả đám. Nghe đến đó ai cũng sợ. Ông Tâm, ông Nghĩa nghe bà Vân nói thế, đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Mỗi lần làm lễ cúng vong đều bình yên vô sự, chẳng hiểu sao hôm nay lại liên tiếp xảy ra những chuyện đáng sợ này. Thanh vẫn đang nằm nghỉ trên giường sau lần chết hụt sáng nay, rồi lại thêm ông Thắng và bà Vân, tất cả đều dẫn đến một kết luận. Có khi nào việc đào mộ hôm qua đã làm sai thủ tục gì đó hay không? Chứ sao lại ra cớ sự này được? Sai là sai thế nào? Đích thân tôi giám sát mọi chuyện mà. Rõ ràng lúc đó thằng Thanh đọc tên nó ở phần người gánh chịu tai ương hậu quả. Sao bây giờ lại thành cả dòng tộc liên tiếp xảy ra chuyện được? Cả hai người đứng đầu dòng họ Nguyễn Vũ đưa mắt nhìn nhau. Họ đã dùng một số thuật yểm bùa lên các ngôi mộ đêm qua để đổi lấy vinh quang đời mình. Điều đáng sợ ở những loại bùa này là nó sẽ lôi kéo tất cả sự thịnh vượng của dòng họ dồn hết vào đời này, để rồi các đời sau sẽ gánh mọi tai ương còn lại. Dù ông Tâm, ông Nghĩa hay bà Vân đều đã ở tuổi xế chiều, nhưng những ham muốn quyền lực và sự giàu sang phú quý khiến cho họ bất chấp tất cả. Chỉ cần đời mình phồn thịnh, còn lại đời con cháu sau này không cần quan tâm. Để thực hiện kế hoạch này, họ đã lén đi gặp thầy Tứ, nhờ ông thầy cúng này chỉ đường đi nước bước. Mọi việc đều được tiến hành thuận lợi, không một chút sơ sót. Vậy thì tại sao lại có người hiện về báo cái xác chết bị phân thây ở chỗ cái giếng cũ và dưới nền nhà Từ Đường chứ? Mọi người xung quanh vừa lo sợ vừa hoang mang tột cùng. Để tránh thêm nhiều điều tiếng xấu, ông Tâm lớn tiếng thông báo: Đóng cổng vào, kể từ giờ phút này trở đi không một ai được rời khỏi đây. Ngay lập tức phía bên dưới có người phản đối, tiếng bàn tán ầm ĩ. Bà Thơ nhân lúc đang hoảng loạn thì lẻn đi ra ngoài. Con bé Lan cũng một mực đội đi theo cho bằng được. Đôi mắt âm dương của nó nhận ra xung quanh nhà Từ Đường đã xuất hiện thêm nhiều bóng ma khác. Bà cho cháu đi với, ở đây cháu sợ lắm. Bà Thơ vẫn nghĩ trẻ con như nó không thích hợp ở nơi âm khí nặng nề này. Bây giờ lại đang hỗn loạn, Lan ở đây có khi gặp nguy hiểm. Bà lén dẫn nó luồn lách đi ra ngoài trước khi cánh cổng kia bị đóng chặt, chôn chân gần trăm người dòng họ Nguyễn Vũ ở bên trong. Theo lời con trai, bà Thơ đi ra bãi tha ma. Vừa đến nơi, thấy có giấy tiền rơi vương vãi trên mặt đất, bà lấy làm khó hiểu. Còn chưa phải ngày cuối của lễ cúng, sao ở đây đã có dấu vết của việc làm lễ rồi nha? Con bé Lan đứng nép sát vào người bà. Trong mắt người bình thường thì quanh đây chỉ toàn mồ mả, nhưng nó thì khác. Ngay từ đầu cổng đã thấy mấy con ma già gầy trơ xương, hốc mắt trợn ngược nhìn nó chầm chầm. Đi thêm một đoạn thì hàng loạt ma gầy, ma xấu, ma mất đầu, mất chân, ma thè lưỡi lần lượt xuất hiện, làm con bé Lan sợ điếng cả người. Nó nhắm chặt mắt lại, im lặng theo chân bà Lan đến phần mộ của dòng họ. Bà đến đây làm gì vậy bà? À, bà đến thắp hương cho bố của thằng Thanh, cầu mong ông ấy phù hộ cho nó tai qua nạn khỏi. Lan nghe vậy lập tức hướng ánh mắt về phía mộ của bố anh Thanh. Nó biết người đang ngồi trên mặt đá hoa cương kia là bố anh ấy, con trưởng của dòng họ Nguyễn Vũ trước kia. Dù đã mất được mấy năm, nhưng hồn ma ông ấy vẫn không khác gì trước kia. Ông vừa nhìn Lan vừa khóc, nước mắt rơi ra từ khóe mi, chẳng hiểu vì sao lại có màu đỏ tươi như máu. Lan chú ý đến vị trí ông ấy ngồi, là trên mảnh đá hoa cương của bia mộ, cũng chính là chỗ bà Thơ đang dùng khăn lau chùi sạch sẽ. Bà ơi, sao ở đây lại có dấu vết như vừa mới bị cạy mở lên vậy bà? Câu hỏi của Lan làm bà Thơ giật nảy mình. Con trai chỉ nhờ bà ra thắp hương mộ bố, đây là việc bà vẫn làm hàng ngày. Bất kể nắng mưa, tuần nào bà cũng ra đây thăm ông ấy. Cả bên kia cũng vậy nữa bà. Bà Thơ nhìn thì phát hiện ra mấy viên đá hoa cương đặt trên phần mộ bị xê dịch ít nhiều. Lan cũng chỉ sang ngôi mộ bên cạnh. Đó là một người em họ của chồng bà Thơ. Hồn ma trong ngôi mộ này cũng ngồi trên mặt đá hoa cương, đúng giống như cái vị trí mà bố anh Thanh ngồi, khiến cho Lan thấy khó hiểu. Đến khi để ý kỹ thì hồn ma này cũng đang khóc ra máu, ánh mắt u ám giống như đang phải chịu khổ hình gì đó đáng sợ lắm. Đi, mau rời khỏi đây đi cháu, đi. Người đàn bà cả đời chôn chân ở cái vùng quê này chưa bao giờ chứng kiến việc mộ người chết bị đào lên. Trong suy nghĩ của người làng mạng, cái chết là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng và không thể nào bị xâm phạm. Mộ phần hay thân xác người đã khuất là thứ tâm linh, nếu ai dám động đến thì con cháu đời đời đều bị tai ương. Nhớ tới việc Thanh suýt chết hụt, ngay sau đó lại là một người khác trong họ bị ám, rồi cô Vân gần như bị hồn ma giết giữa nhà từ đường, bà Thơ càng thêm sợ. Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Trên đời này, giấy làm sao gói được lửa. Một người trong làng đi làm đồng, nhìn thấy bà Thơ bần thần đứng ngay giữa đường thì hỏi han. Thế rồi một đồn 10, 10 đồn 100. Rất nhanh việc mộ của dòng họ Nguyễn Vũ bị ai đó đào lên đã nhanh chóng lan đi khắp làng trên xóm dưới. Những người con cháu ngoại tộc không được tham gia lễ cúng cũng đã biết điều này. Mọi người sợ tai ương giáng xuống nên kéo nhau đến nhà từ đường. Dù không được phép đi vào trong thì họ cũng muốn người đứng đầu phải có câu trả lời xác đáng. Thế nhưng khi đến nơi, cánh cửa đóng kín mít khiến cho ai cũng chùn bước. Lại nói bà Thơ và Lan rời đi không bao lâu thì cánh cổng dẫn vào nhà từ đường đã bị đóng chặt. Ông Tâm là một trong những người đứng đầu dòng họ, quy quyền của ông ai cũng phải kiêng nể. Cháu đích tôn duy nhất là Thanh thì bị ma suýt giết chết, đang nằm thôi thớp trên giường, thế nên chẳng một ai dám đứng ra phản đối rõ ràng cả. Bầu không khí u ám bao trùm toàn bộ nhà từ đường. Bà Vân từ lúc tỉnh cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng là có ma. Đầu tóc bà rũ rượi, bộ dạng như một người điên. Một số người yếu bóng vía tụm lại một chỗ, liên tục niệm Phật, niệm tổ tiên để mong được bình an vô sự. Ông Tâm lạnh mặt ra lệnh. Mấy thanh niên trẻ khỏe, theo tôi ra giếng nước, tìm cách đào cái xác lịch. Cái giếng kia là giếng cũ, đã cạn nước từ lâu. Nếu nhiều người cùng nhau đào rộng miệng giếng, chỉ độ nửa buổi là xong. Thế nhưng nghe đến việc đào xác người chết, ai cũng bủn rủn tay chân, chẳng ai dám đứng ra theo lệnh. Một lũ ăn hại mà. Ông Tâm tức giận quát lớn. Tình hình trong sân nhà Từ Đường căng như dây đàn, thì đột nhiên nghe tiếng ồn ào ở ngoài cổng. Có tiếng người đòi mở cửa cho vào. Ông Nghĩa nghe thấy vậy thì phản xạ đầu tiên là chạy ra ngoài, dòm qua khe sắt xem ai lại dám lộng hành làm ầm ĩ nhà Từ Đường của dòng họ. Khi tận mắt thấy đám đông cả gần trăm người, ông hoảng sợ lùi lại phía sau. Ông nhận ra đều là con cháu ngoại tộc nhà mình. Có cái gì mà chúng mày làm loạn lên vậy? Có biết là đang làm lễ cúng vong hay không? Chúng mày phá đám thì tổ tiên hiện về giật chết bây giờ. Bà Thơ lúc này mới lên tiếng. Mộ tổ tiên đã bị đào lên vào đêm hôm qua, thế nên bây giờ ma mới hiện về trừng phạt dòng họ nhà ta đó. Ông mau thả cho mọi người ra ngoài, còn ở trong đó thì còn có người bị ma giết hại đó. Nhớ đến con trai mình vẫn còn đang ở trong đó, làm cho bà Thơ lo lắng không yên. Sự sợ hãi đã bị lấn át. Bà nếu như không lên tiếng thì con trai bà cũng lần lượt bị ma giết chết như bà Vân mất thôi. Nghe thấy những lời bà Thơ nói, làm cho đám người trong sân nhà Từ Đường càng thêm hỗn loạn. Chẳng cần đợi ông Tâm hay ông Nghĩa đồng ý, thì có một bóng người đã xuất hiện ở cổng chính, bình tĩnh cầm chìa khóa, mở cánh cửa sắt nặng nề kia ra. Người đó chính là Thanh. Thanh từ từ mở hai cánh cửa chính xong xuôi, nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người chú mình thì cười lạnh trong lòng. Đêm hôm qua, những người đứng đầu họ Nguyễn Vũ, chú Tâm, chú Nghĩa, cô Vân đã làm lễ đào huyệt và yểm bùa lên mộ phần của tổ tiên. Thế nên sáng sớm hôm nay, cháu đã bị hồn ma bí ẩn hiện về suýt giết chết. Sau đó là ông Thắng, rồi đến cô Vân. Những chuyện này chắc chắn có liên quan tới việc yểm bùa đêm hôm qua. Tin tức nổ ra như một làn sóng càn quét tất cả mọi người ở đây. Hàng trăm ánh mắt căm phẫn đổ dồn về phía ông Tâm, ông Nghĩa. Bà Vân nghe rõ mọi chuyện từ nãy tới giờ thì lên tiếng phản bác. Không thể nào. Việc yểm bùa đó sẽ giúp mang lại phồn hoa thịnh vượng cho dòng tộc nhà ta. Sao có thể xảy ra chuyện này được? Thế thì tại sao cả cô lẫn cháu đều bị ma bóp cổ đến thừa sống thiếu chết chứ? Câu hỏi của Thanh làm cho bà Vân chết lặng. Đúng vậy, tại sao chứ? Thần trí bà chưa ổn định, đầu óc bà mông lung, đầu đau như búa bổ. Bà chỉ biết nói ra những gì theo mình đã biết. Rõ ràng thầy cúng đã bảo chỉ có người chủ trì lễ là mày, chính là mày sẽ bị tai ương thôi. Những người khác bao gồm cả tao đều sẽ bình an vô sự, hưởng hết phú quý mà. Bà ta nói khiến cho Thanh giật mình. Chính anh cũng không biết nghi thức đào mộ yểm bùa đêm hôm qua lại mang hàm ý như vậy. Nói cách khác thì họ đã rắp tâm lừa anh trở thành con tốt thí, gánh chịu mọi tai ương cho họ. Thế nhưng tại sao bà Vân cũng suýt bị ma giết chết? Chẳng lẽ họ đã làm kinh động tổ tiên nên mới bị trừng phạt như thế? Con bé Lan từ nãy tới giờ đứng cạnh anh, nhẹ nhàng kéo áo anh ra hiệu. Nó nói nhỏ vào tai anh. Con ma kia chỉ đi theo anh và bà Vân thôi. Nó chỉ muốn giết hai người, chứ không phải giết tất cả mọi người ở đây. Điều đó làm cho Thanh thêm hoang mang. Anh bóp trán suy nghĩ. Chưa biết phải lý giải như thế nào, thì bà Vân đã chỉ thẳng mặt hai người anh của mình. Là hai người, hai người đã lừa tôi, thông đồng với thầy cúng để muốn giết chết tôi thế mạng chứ gì. Tất cả lại được một phen bất ngờ. Ông Tâm lẫn ông Nghĩa tái mặt. Từ nãy tới giờ họ đều im lặng, bây giờ buộc phải lên tiếng. Cô đừng có hồ đồ. Chuyện trong nhà với nhau sao lại lôi ra đây nói ầm ĩ vậy? Làng xóm người ta cười cho. Bây giờ thì tôi còn sợ gì ai cười nữa. Thay vì một mình tôi bị ma giết chết, thì chỉ bằng tất cả chúng ta cùng nhau chết chung đi. Nghe đến đây, đám đông càng thêm nhốn nháo. mạnh ai nấy chạy ra khỏi nơi này. Chỉ sợ ở lại càng lâu thì bị dính khí u ám ở nơi đây. Bà Vân đã bị ma giết khục một lần. Nếu con ma đó ám lên người bà ta, khiến cho bà ta trở thành con dao giết người cho nó thì sao? Thành cũng nhanh tay kéo con bé Lan và mẹ mình chạy nhanh ra ngoài. Chỉ riêng ông Tâm và ông Nghĩa là bị bà Vân đang phát điên chặn lại. Đừng hòng rời khỏi nơi đây, tôi có chết cũng không tha cho hai người. Vừa nói, bà ta vừa lôi từ trong túi áo ra một lá bùa. Đây là thứ bà ta đặc biệt chuẩn bị riêng cho mình. Chỉ sợ lỡ trong quá trình yểm bùa đêm qua gặp bất trắc, thì có lá bùa này lôi ra phòng thân. Thầy cúng ở làng bên đã dặn bà rất kỹ. Nếu bị ma ám thì hãy đốt lá bùa này. Con ma sẽ chuyển từ ám bà sang ám những người quanh đó. Nơi đây bây giờ chỉ còn bà và hai người anh tàn ác kia. Mau đi chết đi. Lá bùa nhanh chóng bị bật lửa trên tay bà đốt cháy rụi. Ngọn lửa vừa tắt, những mảnh tro tàn trên lá bùa lập tức tan vào không trung. Làn khói đen mù mịt hòa cùng tro bụi như tạo thành một tấm màn lụa quấn quanh cổ ba người, từ từ thiết chặt, chẳng khác nào dây thừng. Ông Tâm và ông Nghĩa không thể nào ngờ được bà Vân còn giữ chiêu bài này trong tay. Ban đầu họ muốn dùng những lá bùa yểm chú kia để đổi lấy sự giàu sang cho mình, đổi lại bằng mạng của Thanh và bà Vân. Họ đã tốn rất nhiều công sức dụ đứa em gái ruột này vào chồng, cố tình bắt Thanh phải làm lễ yểm bùa từ đêm hôm trước, chứ không đợi qua 12 giờ đêm để cho đúng giờ đẹp. Cứ ngỡ chuyện đã thành công tới nơi, chẳng thể nào ngờ lại có biến vào phút chót. Chính họ đang bị bùa phản lại, bị thiết cổ đến chết, y hệt cái cách họ muốn lấy mạng bà Vân để mà hiến tế. Không gian căn nhà từ đường bây giờ vô cùng im ắng. Mọi người đều đã chạy khỏi từ lâu, chỉ còn ba anh em nhà ông Tâm đang bị khối lụa siết chặt cổ đến chết. Đam mê tiền bạc phú quý đã che mờ mắt họ. Giả tâm tàn bạo đã khiến họ tự sát hại lẫn nhau. Cả ba nằm lăn dưới đất, toàn thân tím đen, cái lưỡi thè ra ngoài, hai mắt trợn tròn, thậm chí còn có máu chảy ra từ kẽ miệng. Phải đến tận sáng hôm sau thì một vài người trong làng mạng mới dám đến nhà từ đường của họ Nguyễn Vũ. Khi nhìn thấy cả ba cái xác chết cứng đơ từ bao giờ, ai cũng giật mình hoảng sợ. Dù họ đã dự đoán trước được kết quả này, nhưng xác vẫn nằm trên mặt đất, máu vẫn cứ rỉ ra từ hôm qua tới giờ chưa dừng lại, thấm hết xuống đất, làm cho không khí nồng nặc mùi tanh tưởi. Chẳng một ai dám lại gần ba cái xác kia, chỉ sợ lại bị hồn ma ám phải thì xui rủi cả một đời. Riêng Thanh thì lại nghĩ khác, chuyện tới nước này là do họ tự làm tự chịu. Phận làm con cháu anh vẫn phải đứng ra an bài thỏa đáng, phân công người quét dọn nhà từ đường cẩn thận, để đây vẫn luôn là nơi con cháu tụ tập mỗi lần làm lễ cúng tổ tiên. Nhân đây cháu cũng tuyên bố dẹp bỏ lễ cúng vong. Mọi người có lòng thành có thể đến nhà từ đường thắp nén hương cho tổ tiên, chứ không nhất thiết phải làm nhiều nghi thức rồi lại biến tấu nó thành trò hại người, hại mình. Dòng họ nhà ta, con cháu bao đời đều yêu thương lẫn nhau, đó mới là điều quan trọng nhất. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lễ Cúng Vong, một sáng tác của Diệu Nguyễn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.